Thập niên 50 nuôi con, chương 16:16, nói xấu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 món ăn 1 món canh. Có thể nói ở thời điểm hiện tại bữa cơm này rất đáng quý. Sảo Liên làm việc rất gọn gàng và nhanh chóng, cả với sự giúp đỡ của chị Hồ và chị Lý cùng mấy đứa con dâu của hai nhà. Chẳng mấy chốc bữa ăn đã được nấu xong, trong chốc lát lại đi qua nhà chị Lý mượn một cái bàn. Nam thì ngồi ở phía nam của nhà, nữ thì ngồi phía tây, cả gia đình cùng nhau ăn uống sôi nổi. Ai nhà em dâu em quá lãng phí rồi, bàn thức ăn này tốn biết bao nhiêu có chứ. Chỉ riêng thịt chắc cũng đã gần 2 cân rồi, bây giờ muốn mua thịt cũng không dễ dàng gì. Có nhiều tiền cũng chưa chắc mua được, sao em có thể tiêu nhiều tiền như vậy vào bàn ăn chứ. Mấy người đàn ông nhìn thấy đồ ăn trên bàn thì có chút khiếp sợ. Anh Lý có chút ngượng ngùng nói. Không có việc gì đâu, chỉ là hai ngày trước đi đến trước thôn gặp người ta bán thịt của một con heo bị gãy chân. Em thấy thịt khá ngon nên mua một ít, sau đó đem về treo dưới nhà. Thịt còn khá tươi, vừa vặn hôm nay lấy ra đãi mọi người, nhà em cũng chả có gì ngon nên các anh chị đừng ghét bỏ mà hãy ăn đi à. Hầu các nhà ở đây đều không có tường ngắn, chỉ có một đoạn đất cao chưa đầy 2 thước được xây phía sau lò bếp. Do hai nhà gần nhau nên hai bên nói chuyện qua lại vẫn có thể nghe rõ. Sảo Liên biết đây là anh Lý đang nói lời khách sao, tất nhiên không để trong lòng. Sau khi nói xong, cô quay người đi vào bếp, từ trong tủ bếp tìm ra một chai rượu đưa cho nhóm nam nhân bên kia. Rượu này cũng lâu rồi, từ thời ba chồng em còn sống ông đã cất ở đó, lâu lâu hay lấy ra nhấp vài ngụm. Này ông mất rồi, rượu này cũng không ai uống nữa, nay sẵn đây lấy ra mời các anh uống. Tất nhiên là chai rượu đó không phải do ai để lại cả, mà là do Sảo Liên đổi với hệ thống. Sau đó cô rót nó ra bình rượu ở trong nhà. Thôi đàn ông có mấy ai mà không thích uống rượu cơ chứ. Gặp rượu còn thấy thân thiết hơn cả cha mẹ ruột của mình. Thế là nhóm nam nhân tươi cười rót rượu rồi đem ly lên nhấp vài hớp. Ôi, rượu ngon, rượu này rất mạnh, không nghĩ ông Khúc lại có được rượu ngon như này. Vừa uống là mấy người đàn ông liền biết rượu ngon hay dở, tất cả đều gật gù bảo ngon ngào. Liên ngồi trên ghế, Gia Khang ngồi kế bên cạnh cô. Lúc này cô đang gắp rau đút cho con trai ăn, nghe thấy mấy người đàn ông khen rượu ngon thì nở nụ cười. Em không biết uống rượu giữ lại hư rồi bỏ cũng rất lãng phí, nếu anh Lý và mọi người thấy thích thì cứ uống hết đi. Chỉ là một bình rượu mà thôi, đối với nhóm đàn ông 5-6 người bên kia thì chỉ là chuyện nhỏ yếu mà đã lấy ra đãi khách. Tất nhiên Sảo Liên liền không cảm thấy đau lòng, hết sức hào phóng mà nói đàn ông đều thích rượu, có rượu uống liền thấy cao hứng. Chưa tính tới trên bàn còn có đồ ăn ngon đang chờ đợi, môn ăn hôm nay toàn là món mặn lại có nhiều dầu mỡ, ngày thường không được ăn như thế này đâu, cho nên mấy người đàn ông đang cao hứng lại càng hớn hở hơn. Từng người nâng ly uống rượu ăn thức ở bên kia, nhóm đàn ông ly cạn ly ăn uống sôi nổi vui vẻ. Chị Lý và chị Hồ thấy thế thì liếc nhìn nhau cười. Em gái à, em không biết đấy, chứ đám đàn ông đó thấy rượu nhu ong thấy mật, em nói lấy đồ tốt như vậy cho các ông ấy uống làm gì, tổ phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cũng không đợi bên kia trả lời liền cười ha ha vài tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Sảo Liên đã chuẩn bị kỹ càng cẩn thận hết rồi nên mới mời mọi người ở lại. Mọi người hôm nay đều khá mệt mỏi, lại hiếm khi có đồ ăn ngon như vậy nên không ai giả vờ thanh cao mà đều ăn uống thật vui vẻ. Sau khi bữa ăn kết thúc, bên ngoài trời đã tạnh mưa, bầu trời cũng một mảng đen tối, thời gian cũng không còn sớm. Mọi người lần lượt đứng lên cáo từ rời đi. Nhà ai cũng tiến tới đỡ nam nhân nhà mình cứ như vậy ra khỏi sân nhà họ Khúc về nhà mình. Sau cơn mưa ngày hôm qua thì hôm nay ngược lại là một ngày nắng, chỉ là nhiệt độ vẫn khá thấp chứ không cao. Đợi đến khi ngày thứ ba cô thức dậy thì thấy bên ngoài một mảng trắng xóa, không cần nói cũng biết là sương mù. May mắn vườn rau xanh đã được cô thu hoạch hết nên dù có sương mù cũng không đến nỗi lo sương mù ảnh hưởng đến mình thu hoạch hoa màu, chỉ mới là bước đầu tiên. Kế tiếp còn phải bóc vỏ ngô tách hạt đem phơi khô, sau đó lấy hạt ngô đi xay ra thành bột để nấu cao lương lúa, và hạt kê đều phải tuốt hạt. Cho nên mới nói thu hoạch xong không phải sẽ trở nên rảnh rỗi, nhưng mà dù sao những cái này từ từ làm cũng được, không cần phải quá gấp. Dù sao thức ăn trong nhà cô cũng còn nên là không quá lo. Cách chương.